Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, hiệp ước đã định. Giữ gốc 4, đêm đó, sao theo sao mộng sao nhỏ sao nói, là ai gì trong căn cứ, Lý Mục đi tới Tô Tiểu Lạc chỗ văn phòng, gian phòng bên trong. Ngoại trừ Vương Tư Thông cùng Tô Tiểu Lạc bên ngoài không có người nào nữa. Nhìn qua, hai người biểu lộ hơi có vẻ trang nghiêm. Cái này không khỏi để Lý Mục có chút không được tự nhiên. Cái gì vậy? Còn làm nghiêm túc như vậy? Vương Tư Thông một lời không phát, đem trong tay một phần văn kiện đưa tới. Lý Mục theo bản năng tiếp nhận, đang nhìn lần đầu tiên lúc con người chính là co rút lại một chút. Đây là, Lý Mục ngẩng đầu, một mặt chấn kinh, hắn thật là bị khiếp sợ đến. Cái này mẹ nó là một phần danh ngạch chuyển nhượng hợp đồng. Hơn nữa còn là LPL danh ngạch. Theo bản năng lật nhìn qua, Lý Mục phát hiện, ký tên người một phương vì SYG điện tử thi đấu câu lạc bộ. Một phương khác, hắn còn thật sự không biết. Nhưng phần này chuyển nhượng hợp đồng trên tay Vương Tư Thông. Lý Mục rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng đáp án. Dựa theo LPL quy định, ngang nhau một cấp thi đấu vòng tròn bên trong là không thể xuất hiện một lão bản có được hai nhà câu lạc bộ tình huống. Hợp đồng tại Vương Tư Thông cái này, nói rõ danh ngạch đã đến Vương Tư Thông trong tay, thành giao kim ngạch vì 2.400 vạn. Đối với S6 mùa giải, cất bước giá vì 2.000 vạn LPL danh ngạch. Cái giá tiền này, xem như tương đối thấp. Lý Mục một mặt mộng bức nhìn về phía Vương Tư Thông. Cho mình nhìn phần này hợp đồng là mấy cái ý tứ. Còn có hiệu trưởng ngươi, có tiền không phải như thế đốt à. Ta nghe Tô Tiểu Lạc nói, mới mùa giải, ngươi dự định đánh về phụ trợ vị. Vương Tư Thông tựa hồ không có chú ý tới Lý Mục biểu lộ. Tự mình hỏi, Lý Mục nhẹ gật đầu. Lý do đâu? Lần này đem Lý Mục đang hỏi. Cái gì lý do? Lười, nghĩ hỗn, sờ lên cái mũi. Lý Mục không biết được nên trả lời thế nào. Hắn thích nhất vị trí. Cuối cùng vẫn là phụ trợ. Thế giới thi đấu bên trên hệ thống ban bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Điểm tích lũy tới sổ về sau, hệ thống liền không còn có động tĩnh, Lý Mục còn có cuối cùng 1 vạn điểm tích lũy có thể tiêu xài. Nhưng là, hắn lại không nghĩ dùng, vẫn là cảm giác phụ trợ tốt, cũng không phải Lý Mục cảm thấy mệt mỏi, mà là, hắn cảm thấy, tại S6 mùa giải, phụ trợ so với S5 mùa giải mà nói, tại đoàn đội bên trong địa vị có chất tăng lên. So với toàn bộ đoàn đội tầm quan trọng cũng càng rất. Cho nên trước lúc này Lý Mục một mực đang nghĩ, Vương Tư Thông có thể hay không hy vọng hắn lưu tại IG tiếp tục đánh lên đơn. Đây là ngươi chuyển nhượng hợp đồng. Vương Tư Thông gặp Lý Mục giống như không thế nào nghĩ trả lời, cũng không để ý, cười nhạt một tiếng sau đem một phần khác hợp đồng đưa cho Lý Mục. Hợp đồng trong vòng 1 năm. Lương 1 năm 1.200 vạn, tiền lương là SYG cái này mới xuất hiện không biết danh tự lão bản phát. Nhìn thấy cái giá này vì, Lý Mục con người có chút co vào, nhưng rất nhanh liền giãn ra ra. Trước mắt mở cho hắn giá trong câu lạc bộ, cao nhất một nhà vì 1.400 vạn, thấp nhất 800 vạn, mới vào không lớn, phần hiệp ước này xem như điều hòa. Chân chính để Lý Mục kinh ngạc là, đây là SYG hiệp ước, SYG hiện tại là cái xác không? 5 tên đội viên bao quát nhất danh dự bị, đã bị đánh tan đến trên thị trường. Cho nên, nếu như ngươi ký phần hiệp ước này, ngươi chính là SYG. Ân chính xác tới nói, đội tên sẽ còn thay đổi, khoảng cách chuyển nhượng kỳ kết thúc còn sớm. Có bao lớn thời gian đi cân nhắc, Vương Tư Thông lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký tới. Lý Mục trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, ngươi đang đùa ta, đúng, đã có người so ngươi trước ký kết hiệp ước, chính là tiểu thụ, ngươi biết à, tiểu tử kia có một tay, đối trò chơi lý giải rất sâu, cũng không biết trò chơi trình độ thế nào, mấu chốt là hắn máy tính trình độ cực cao, dùng cho số liệu phân tích hệ thống phần mềm dùng rất tốt. Tô Tiểu Lạc giống như là nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, Lý Mục cảm giác có chút mộng ảo. Mình lão ca một, liền một cái đội viên. Đội viên của hắn, Lý Mục trần chờ một chút. Đã đang nói chuyện, có một cái cần ngươi tự mình đi đàm. Cụ thể danh sách ở chỗ này, ngươi xem một chút đi. Vương Tư Thông đối Tô Tiểu Lạc ra hiệu một chút. Tô Tiểu Lạc mở ra trong ngực túi văn kiện, lấy ra một trang giấy đến đưa cho Lý Mục. Lý Mục thuận danh sách nhìn lại, càng xem càng là kinh hãi. Phần danh sách này, Lý Mục nhịn không được mở miệng, chỉ là tại hiệp đàm. Bất quá ngoại trừ Mít bên ngoài, còn lại hẳn là đều không có vấn đề quá lớn. Mít là phiền phức, nhưng thời gian coi như dư giả, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Tô Tiểu Lạc nói, ý của ta là, phần danh sách này là ai cho ra? Lý Mục giải thích, tiểu thụ cha hắn. Lý Mục trong nháy mắt lấy lại tinh thần, người kia là cha hắn. Đừng nghe hắn đánh giám. Vương Tư Thông lườm Tô Tiểu Lạc một chút, phần danh sách này có vấn đề gì không? Lý Mục nghe vậy khẽ lắc đầu. Kia, ta ký. Lý Mục không chần chờ, cầm lấy trên bàn bút, tại trên hợp đồng xoát xoát ký tên của mình. Hô, ký xong về sau, Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như trên danh sách nhân viên không có vấn đề gì, kia chi đội ngũ này còn có thể chờ mong một chút. Về phần tiểu thụ, hiệu trưởng, Lý Mục muốn nói muốn dừng, lại không biết làm như thế nào mở miệng hỏi thăm. Danh ngạch tiền, không phải ta ra, ta tính là đã chiếm tiện nghi. Mấy cái này đội viên chuyển nhượng giá cả cũng coi như có thể tiếp nhận. Nhưng là ta tin tưởng, ích lợi nhất định sẽ không thấp. Vương Tư Thông giang tay ra, không phải ngươi ra. Lý Mục nao nao, chợt giật mình, nhẹ gật đầu. Được, đại khái cứ như vậy. Gần nhất ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút? Thế giới thi đấu tiền thưởng mặc dù còn không có phát hạ đến, nhưng là ngươi có thể nâng lên dự chi. Mặt khác ngươi tại IG hiệp ước cũng nhanh đến, dựa theo quy định, còn lại bộ phận tiền lương cũng muốn phát cho ngươi. Vương Tư Thông sau khi nói xong, trực tiếp nhìn về phía Tô Tiểu Lạc, đi tìm tài vụ xác minh một chút. Được rồi, Tô Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, ra văn phòng. Lý Mục cuối cùng không nói gì nữa. Tiếp xuống thật sự là hắn không có việc gì làm. À đúng, All-Star thi đấu, nắm đấm chính thức đem tên của ngươi đơn cũng đưa ra đi lên. Là top lên vị, trước mắt đến phiếu suất rất bình thường cao. Ngươi rất có thể. Vương Tư Thông tại Lý Mục sắp trước khi ra cửa gọi hắn lại. All-Star, Lý Mục ngạc nhiên, chợt cười lắc đầu, ta vẫn là không đi. Không có ý gì, mà lại ta một người mới. Được thôi, đối với cái này Vương Tư Thông không có cưỡng cầu. Phải chăng đi All-Star thi đấu? Một phương diện nhìn bỏ phiếu, một phương diện khác, tuyển thủ ý nguyện cá nhân cũng rất trọng yếu. Nhưng rời phòng làm việc, Lý Mục ngược lại rất là hiếu kỳ. Lần này bỏ phiếu đến cùng là tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, Lý Mục đầu tiên là cho Tiểu Thúc gọi điện thoại, đại khái báo cáo một chút gần hai ngày mình hẳn là sẽ trở về một chuyến. Chuyện gì chung quy đều muốn đối mặt. Lão Ngụ đã xuất viện, tĩnh dưỡng không tệ. Lý Mục cảm thấy mình cũng nên về nhà. Sau đó Lý Mục tiến vào chỉ có hai bước một người đang nhìn màn ảnh nhỏ phòng huấn luyện. Đầu tiên là tại con hàng này hết sức chăm chú tình huống dưới hung hăng vỗ tới đầu hắn một bàn tay. Ở người phía sau suýt nữa dọa nước tiểu tình huống dưới Lý Mục cười lớn rời đi. Bật máy tính lên, ấn mở bỏ phiếu website game, chỉ gặp Ota thi đấu top lên vị bên trên. Ảnh chân dung của hắn cùng ít thình lình xuất hiện,